vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, nêu ngắm bắn. Tiếng bước chân xuất hiện để Takasisu đề cao cảnh giác. Sương hàn chi nguyệt quấn quanh băng chi ma lực, tùy ý chỉ chuẩn bị phát động ma pháp công kích. Đát tương đương, tiếng bước chân tiệm cận. Takasisu nhìn chăm chú lên tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Chỉ thấy cái kia phiêu động trong sương khói. Đầu tiên một cái ủng chiến bước ra. Sau đó một tên quân nhân ăn mặc cao gầy nam tử. Nhanh chân từ trong sương khói đi ra. Trong truyền thuyết General Parker LV-55, đây là Takasisu từ tiến vào tháp đến nay thấy qua đẳng cấp cao nhất. Từ Takasisu ký ức còn có người trước mặt này cách ăn mặc nhìn lại. Vị này General Parker hẳn là một vị gunner nghề nghiệp đạn dược chuyên gia. Một thân giản dị thiên giới quân trang, trên đầu mang theo màu đỏ nón lính, trên lưng vác lấy một thanh màu bạc súng tay tự động. Mà tại vị này General Parker trong miệng lại còn ngậm một cái màu tím đen hoa hồng. Ha ha, cuối cùng có người đi vào tầng này. Không sai không sai, ta là General Parker, các ngươi bọn này tân binh chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận huấn luyện sao? General Parker tại Takasisu trước mặt 20 mét không đến vị trí dừng lại. Đưa tay cầm xuống trong miệng hoa hồng sau mở miệng hỏi. Ngoặc kép, Takasisu cũng không có mở miệng đáp lại Parker. Dù sao đều là muốn đánh bại người, có cái gì tốt nói đâu. Ha ha, không muốn trả lời ta sao? Vậy các người huấn luyện đẳng cấp sẽ phải đề cao rất nhiều nha. Tốt rồi. Tới đi, người ta thời gian đều là bảo vật quý. Liền để ta, bắt đầu Parker ma quỷ huấn luyện A tương đương. General Parker nghiêng người bày ra một cái khiến người ta cảm thấy xấu hổ yô yô đứng. Vóc người cao gầy, tự mang một cỗ mỹ cảm. Mà đang nói xong đằng sau, quan tòa Parker trong tay màu đen hoa hồng rơi xuống. Ngay tại hoa hồng rơi xuống đất trong nháy mắt. Ra đi, ta Hackman côi bộ đội đặc chủng. Bồng, bồng, bồng, bồng, theo hoa hồng rơi xuống đất, liên tiếp bốn đóa hoa hồng hình sương mù tại chỗ nở rộ. Bốn tên tư thế hiên ngang riêng phần mình nắm giữ bất đồng vũ khí nữ binh. Được triệu hoán mà ra, xạ kích, bốn tên nữ binh sau khi xuất hiện, càng theo một tên dẫn đầu nữ binh la lên. Các nữ binh đồng thời nổ súng xạ kích, súng tiểu liên, shotgun, súng lựu đạn. Bốn tên nữ binh cầm trong tay ba loại vũ khí không tách ra lửa. Dày đặc viên đạn cùng lựu đạn trong nháy mắt bao phủ Takasisu. Thuấn di, không nghĩ ngạnh bính viên đạn Takasisu trực tiếp phát động thuấn di. Hắn di động đến Parker cùng các nữ binh bên cạnh. Đưa tay chính là một phát Grand Shatter, phá băng phi nhận, siêu siêu siêu, dày đặc băng nhận bay vụt mà đến. Lấy Gunner suy nhược thể chất, khẳng định là chịu không được công kích như vậy. Nhưng là, bảo hộ tướng quân, rõ, X3, theo dẫn đầu nữ binh một tiếng mệnh lệnh. Ba tên nữ binh tại chỗ lăn một vòng đi vào Parker bên cạnh thân. Chính diện nghênh kích Grand Shatter. Phá băng phi nhận, ba người dùng tư thế quỳ xạ kích. Cường đại hỏa lực đem Grand Shatter, phá băng phi nhận, công kích toàn bộ đánh nát. Hừ, thử lại lần nữa chiêu này. Ai chép, cực băng nở rộ, Grand Shatter, phá băng phi nhận, công kích không cách nào có hiệu quả. Takasisu lập tức đổi dùng phạm vi công kích càng lớn ai chép. Cực băng nở rộ. Đại lượng băng chi ma lực bị Takasisu tụ tập tại xương hàn chi nguyệt phía trên. Takasisu nâng lên xương hàn chi nguyệt chuẩn bị đưa nó cắm vào mặt đất phát động công kích. Nhưng là, vừa vặn đưa tay Takasisu bỗng nhiên cảm giác đầu mát lạnh. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy truyền đến. tựa như là mình bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới đồng dạng. Rõ ràng đều đã chuyển chức trở thành Laser Master, Takahisu vậy mà còn có thể cảm giác được hàn ý. Đây là thân thể đối với nguy hiểm bản năng nhắc nhở. Không cần suy nghĩ, Takahisu trong nháy mắt đình chỉ động tác trên tay hướng một bên nhảy ra. Sau đó chính là một tiếng súng vang. Một viên thon dài viên đạn lao Takahisu gương mặt bắn tới. Là ngắm bắn, Takahisu ánh mắt trợn to. Tại súng ống hào quang ở trong, Takahisu trông thấy Parker chính giơ một thanh súng ngắm, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Uy, ta tại xạ kích đâu? Có thể hay không đứng không nên động? Trong miệng nói xong oán trách lời nói, Parker trong tay ngắm bắn lần nữa nổ súng. Bang, mà lần này Takahisu có chuẩn bị, một mặt băng thuẫn ngăn tại Takahisu trước mặt, đỡ được cái này mai viên đạn. Nhưng là, nhìn xem đã bắn thủng băng thuẫn, lộ ra một nửa chiều dài viên đạn, Takahisu cái chán, vẫn là kìm lòng không được lưu lại một tia mồ hôi. Ngay sau đó lại là một tiếng súng vang. Cái này phát thứ ba viên đạn phảng phất mang theo tinh chuẩn chỉ đạo. Đâm vào viên kia khảm tại băng thuẫn bên trong viên đạn phần đuôi. Bị lần thứ hai xạ kích viên đạn lần nữa có động lực. Trong nháy mắt thoát ra băng thuẫn bắn vào Takahisu ngực. Phốp, Takahisu thân thể bị cỗ này quán tính mang theo hướng về sau ngã xuống. Đồng thời trong miệng một cỗ máu tươi phun ra. Takahisu, nơi thang lầu ngay tại quan chiến Kanet cùng Mary thấy cảnh này trực tiếp là mở to hai mắt. Sau đó cái gì đều mặc kệ vọt ra. Ngực trúng đạn. Kỳ thật lúc này Takahisu còn chưa không có mất đi ý thức. Hắn nhìn thấy Kanet cùng Mary vọt tới, biết cái này rất nguy hiểm, trong lòng lo lắng, thế là ánh mắt lóe lên biến thành băng đồng, tóc bắt đầu biến sắc. Hắn muốn toàn lực giải quyết hết Parker, nhưng là phanh phanh, lại là liên tiếp hai tiếng súng vang. Takahisu ấn đường còn có ít hầu lần nữa trúng đạn. Lần này, Takahisu cảm giác mắt tối sầm lại liền ngã trên mặt đất. Takahisu, Takahisu, thuyền trưởng, người không nên chết a thuyền trưởng. Kanet cùng Mary chạy tới, đã ngã xuống đất không dậy nổi Takahisu lớn tiếng la lên. Nhưng là đã mất đi sinh mệnh đặc thù Takahisu tự nhiên không cách nào đáp lại các nàng. Mà tại lúc này, Parker thu hồi họng súng ngay tại bốc khói súng ngắm. Nguyên bản thủ hộ tại bên cạnh hắn bốn tên nữ binh cũng ở thời điểm này hóa thành khói đen. Biến mất, a giống giống tương đương một tên học viên thối lui ra khỏi huấn luyện. Kế tiếp còn có hai vị. Các ngươi làm tốt tiếp nhận huấn luyện chuẩn bị sao? Mang trên mặt ý cười. Parker một mặt người hiền lành mở miệng nói ra. Ta... Cho ta trả giá đắt nha hỗn đản. Kanet ngẩng đầu nhìn về phía Parker. Đứng dậy vọt mạnh mà ra. Điên cuồng phóng tới Parker. Lại một lần không có bảo vệ tốt Takahisu. Tăng thêm lần trước tại Sky Tower đối chiến Quang Chi thành chủ lần kia. Takahisu đây là lần thứ hai tại Kanet trước mặt mất đi sinh mệnh. Lần trước Takahisu là sống lại. Nhưng là ai biết lần thứ hai còn có thể hay không sống tới. Kanet lúc này rời khỏi phẫn nộ. Trên cánh tay thương thế cũng đã hoàn toàn không để ý. Trên thân hiện ra ánh sáng màu đỏ nhanh chóng tới gần Parker. Ha ha, tương đương rất tốt. Ai nói nữ tử không bằng nam. So với huấn luyện nam học viên, ta càng thưởng thức nữ học viên. Bắt đầu huấn luyện. Parker khóe miệng kéo lên hài hước dáng tươi cười, đồng thời bên hông màu bạc súng tay tự động rút ra. Sau một khắc, bom napalm, oanh, một viên quả cầu lửa từ Parker súng tay tự động họng súng bắn ra. Quả cầu lửa trực tiếp đâm vào mặt đất, trong nháy mắt một đạo hình tròn biển lửa tại Parker trước người sinh ra. Hừ hừ, Trước có biển lửa, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi là từ đâu bên cạnh đường vòng công kích. Bên trái tương đương vẫn là bên phải tương đương vẫn là. Phía trên tương đương, Parker trên mặt biểu lộ tựa như là mèo hí chuột. Tay trái của hắn bên trên đã nhiều hơn 2 viên lựu đạn. Tuy thì chuẩn bị ứng đối từ những phương hướng khác vọt tới Canet. Nhưng là, đi chết à, cái gì? Một tiếng gầm thét từ trong biển lửa truyền ra. Toàn thân bao phủ ánh sáng màu đỏ Canet, không tránh không né trực tiếp từ giữa biển lửa xông ra. Parker thấy cảnh này bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức cấp tốc đè xuống kinh ngạc. Tay trái lựu đạn bị Parker tỉnh táo ném ra. Đồng thời Parker bắt đầu bứt ra lui lại. Nhưng mà Parker vừa vặn hướng về sau nhảy lên. Chạy đi đâu? Lightning đen, tia chóp chi vũ. Canep phía sau một đạo tóc ngắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc Canep thân thể đã hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện xông ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.